namutassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namutassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namutassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chào các Phật tử quý mến. Sư đang ở trên đất nước Thái Lan, một đất nước được gọi là có Phật giáo là quốc giáo. Không có ở nơi nào, ở đất nước nào mà ngay tại sân bay có một phòng dành riêng cho các vị tỳ khưu tăng. Có thể nghỉ ngơi ở đó, uống nước ở đó trong lúc chờ đợi máy bay. Và như thế, ở đất nước này, với những người mộ đạo, với những người có tín tâm, với những người tinh tấn trong thiện pháp, sư được an lạc, được hỗ trợ lớn trong sự an trú cuộc đời của một vị tỳ khưu, bhikkhu, một vị xuất gia. Và sư đang nói với bạn, sư đang nói với các quý Phật tử bằng giọng nói của người Việt Nam. Như thế, sư có những sự liên hệ với nhiều người Việt Nam. Hơn tất thảy, đối với tâm này, sư thường nghĩ, đây là người, đây là một chúng sanh. Vậy ta sẽ học tập để có được từ tâm, để có được tâm không sân hận với bất kỳ một loại chúng sanh nào, kể cả loại chúng sanh ấy gây đến những cảm giác khó chịu, gây đến những cảm thọ khó chịu như muỗi, như dĩn, như bọ cạp, như rắn độc, hay bất cứ loại sinh vật nào. An lạc, an lạc. Ai có thể đem lại an lạc cho chúng ta đây? Ngoài chính tự thân chúng ta. Các bạn có thể đi đến chùa làm phước, bố thí, cúng dường, hay chắp tay cung kính đảnh lễ vị tỳ khưu, vị trưởng lão, hay một vị nào đó. Và tại sao chúng ta làm như vậy? Vì chúng ta cảm thấy an vui, cảm thấy mát mẻ trong lòng, cảm thấy được nhàn tịnh, cảm thấy không vướng bận. Vì nay ta đã đến chùa, ta không còn phải làm công việc gì ở nhà nữa, không phải nấu ăn, không phải làm gì khác cả. Và như thế, chúng ta được tự thân an lạc. Chính những trạng thái tâm an lạc, hoan hỷ, mát mẻ như vậy đem lại cho các bạn sắc đẹp, tuổi thọ, sống lâu, sức khỏe, tài sản, địa vị, và giúp cho các bạn tái sanh cõi trời, tái sanh vào cảnh giới an lành ở cõi người, trở thành người có địa vị, trở thành người giàu có, trở thành vị lãnh đạo đất nước, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo một ngôi làng, trở thành nhà vua, trở thành quan đại thần của đức vua. Ở trên đời này các bạn có thấy chăng? Một người giàu có, một người có thật nhiều tiền, có thật nhiều tài sản. Nay người ấy muốn ăn một món ăn nào đó, nơi một nhà hàng nào đó trong thành phố. Điều này chắc hẳn hoàn toàn nằm trong khả năng của người ấy. Nhưng ở đây có một người nghèo, chuyên sống bằng nghề bới đống rác và sống ở khu nhà ổ chuột. Nay người ấy khởi lên ý muốn, ta muốn ăn ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố này. Ngay bây giờ, trong hôm nay, liệu điều đó có được thành tựu? Điều này là không thể xảy ra, vì người ấy không có đủ tiền, không có đủ phước báu. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này, chúng ta có giới, chúng ta có bố thí cúng dường, chúng ta có cung kính phục vụ, có nghe pháp. Như vậy chúng ta tạo trữ được các phước báu, tạo được cho tâm này an lạc, yên vui. Như thế là trở thành người giàu có, giàu vì phước báu. Và như thế nếu bạn muốn tái sanh cõi trời, bạn muốn tái sanh trở thành người giàu có, người có địa vị, sẽ được thành tựu như ý muốn. Nhưng ở đây sư lại đưa ra một thí dụ khác. Ở một ngôi làng nọ, có một người rất tốt đẹp, có một người thường xuyên giúp đỡ tất cả mọi người trong làng, bất kể người xấu, người tốt, người giàu có hay người nghèo, hay người khuyết tật. Vị ấy giữ tròn đủ năm giới, không nói xấu một ai, luôn luôn hoan hỉ với nụ cười tươi trên môi và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong làng. Người ấy chân thật, không nói láo. Người ấy không tư thông với vợ người. Người ấy có đầy đủ trí tuệ. Người ấy có đầy đủ tài sản. Người ấy thông thuộc về mạch nước. Người ấy thông thuộc về các vị trí của các vì sao. Biết thời tiết mùa vụ trong năm. Người ấy biết rõ điều gì đáng làm, điều gì không nên làm. Người đó biết rõ về các môn y học, các môn phục vụ cho đời sống hàng ngày. Nay trong làng ấy, người ta cần tìm ra một vị lãnh đạo, một vị trưởng làng, một vị có thể đem lại an lạc và lợi ích cho tất cả những người trong làng. Thì nay người ấy sẽ chọn ra người nào đây? Chắc chắn người ta sẽ chọn ra vị có những đặc tính mà sư vừa giới thiệu ở trên. Cũng là như vậy, nếu như quý vị tu tập với tác ý rằng ta sẽ tu tập làm sao để cho giảm tham, giảm sân, giảm si, thì chắc chắn quý vị sẽ được an vui, sẽ vẫn được tái sanh cõi trời, vẫn được tái sanh cõi người như bình thường. Và còn tái sanh ở cõi trời, tái sanh ở cõi người với hào quang sáng chói, với tài sản sung mãn. Vì cớ sao như vậy? Vì tham làm hại người đời, tham làm hại chư thiên, sân làm hại người đời, sân làm hại chư thiên. Biết bao nhiêu vị chư thiên trong khi đang thọ hưởng các dục lạc, nhưng vì tham, vì sân, họ đã chết ngay tại chỗ đó. Biết bao nhiêu người ở trên thế gian vì tham, vì sân, họ lừa đảo, giết hại, chém giết lẫn nhau, hại lẫn nhau. Họ đi đến chết hay đau khổ cho đến chết. Như thế là vì tham, vì sân, chúng sanh bị đau khổ. Vậy thì quý vị không phải lo về việc tái sinh cõi trời hay tái sinh cõi người, mà hãy thực hành làm sao để giảm tham, giảm sân thì có được an vui lâu dài ngay tại đó. Đừng bố thí cúng dường với nhiều tâm tham. Phước báu sẽ trổ động. Phước báu sẽ chủ động trổ ra theo đường của nó. Quý vị mong chờ càng thêm đau khổ, nhiệt não thiêu đốt ở trong lòng mà chẳng được ích lợi gì. Đừng mong chờ điều gì. Đừng mong chờ điều gì. Giống như quý vị muốn ăn trái cây, quý vị chăm sóc một cái cây. Vậy thì việc của chúng ta là tưới nước, bón phân, bắt sâu theo đúng cách. Còn việc trái cây ấy bao giờ sẽ chín, bao giờ sẽ được ăn thì tùy thuộc vào cây đó và các yếu tố phụ trợ như ánh sáng mặt trời, vân vân và vân vân. Cây ra trái phải có thời gian. Một cây cam trồng lên không thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mà có trái được. Cũng tương tự như vậy, phước thiện quý vị làm chắc chắn sẽ cho kết quả an lạc khi nhân duyên hội tụ đầy đủ. Chẳng phải bây giờ hiện tại quý vị đang có nhà để ở, quý vị là người lành lặn, quý vị là người hiểu pháp, biết đi chùa, biết bố thí, biết giữ giới, quý vị còn có thể đem đi những đồng tiền của mình làm được để bố thí. Như vậy, quý vị phần lớn đều không phải là người nghèo đói. Đó không phải là quả phước từ thời quá khứ quý vị đã làm hay sao? Sự thật, đó là quả phước thời quá khứ. Quý vị có nhà để ở, có quần áo đẹp để mặc, có tivi, có internet, có xe cộ, có điện thoại di động để liên lạc, có điện thoại bàn. Đó là quả phước. Thật sự là vậy. Nên quả phước trong tương lai sẽ trổ ra khi hội tụ đủ nhân, đủ duyên. Hãy xả ly tham ái. Khi chết đi, quý vị chẳng mang theo được tài sản nào cả. Thật sự là vậy. Chỉ có phước hay tội là mang theo đi được thôi. Đúng là như vậy. Hãy làm việc phước, hãy làm việc thiện ngay bây giờ. Và được an vui, và được hạnh phúc, được sự không lo lắng, được sự an lạc, mát mẻ và trí tuệ. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.